Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1697, chương 1643, chân tướng ranh giới. Hóa Điệp đứng tại viết có bốn cái ký hiệu vách tường phía trước. Nàng tay phải vươn ra, ngón giữa chỉ bụng kìm tại ác mộng chữ trái phía trên. Nguyên bản miệng chữ đi qua sửa chữa biến thành hình tam giác. Mà bây giờ, nàng muốn tiếp tục tại hình tam giác bộ phận tăng thêm một ít nét bút. Nàng lấy hình tam giác lên đỉnh làm điểm xuất phát, xuống phía dưới vạch tới, cùng phía dưới đoạn thẳng đan xen sau kéo dài tới hình tam giác ở ngoài. Sau đó, dùng một cái ngắn hoành làm kết thúc công việc. Toàn bộ động tác, nàng tổng lặp lại 4 lần, sở hữu hình tam giác đều tăng thêm nét bút về sau. Nàng lui lại 2 bước. Yên lặng chờ đợi, trong lúc nhất thời, không khí lần nữa biến trầm mặc, ánh mắt mong chờ dừng lại tại ký hiệu bên trên, chờ mong có thể xuất hiện kỳ tích. Tí tách, thời gian trong nháy mắt này tựa hồ có thanh âm, hơn nữa cùng tiếng tim đập chồng vào nhau. Bỗng nhiên, yếu ớt màu vàng ấm ánh sáng tại Hóa Điệp ác mộng. Kiệt Trạch Trạch cùng với Tương Long viết khăn ký tự số lên sáng lên. Về phần Hoàng Đạo viết giới chữ, không có bất kỳ biến hóa nào. Các ngươi nhìn, Kiệt Trạch tay phải chỉ vào Hoàng Đạo viết giới chữ. Hóa Điệp tay phải nắm tay đập một cái bàn tay trái. Khóe mắt run nhẹ nhẹ, nàng lè lưỡi liếm môi một cái. Mở miệng nói ra, suy đoán của ta quả nhiên không sai. Chỉ sợ, vừa rồi Hoàng Đạo làm động tác, cố ý nhớ lại biểu lộ, chỉ là vì lừa qua chúng ta. Trên thực tế, hắn cùng chúng ta căn bản không phải một đám. Nhưng mà, tại nàng nói chuyện trong lúc đó, màu vàng ấm ánh sáng dần dần trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Chuyện gì xảy ra? Hóa Điệp vội vàng gặp phải phía trước, hai tay ở trên vách tường tìm tòi. Tay của nàng tại ký hiệu lên lướt qua, hơi dùng sức, giống như phía trước theo dị không gian lúc rời đi đồng dạng. Nếm thử có hay không có thể xuyên qua. Ngón tay đặt tại trên vách tường, vết thương truyền đến rất nhỏ cảm giác đau đớn. Bất quá vô luận như thế nào, ngón tay đều không thể xuyên qua vách tường. Không nên, cái này không thích hợp. Kiệt Trạch đi lên trước, hắn tay trái hư nắm, đặt ở cái cằm chỗ, hai mắt tại ký hiệu lên di chuyển. Có phải hay không là bởi vì không có luân hồi mộng hoa? Tương Long nhắc tới một câu. Luân hồi mộng hoa, chấm ngoặc kép, Hóa Điệp cắn chặt hàm răng, quay đầu nhìn Tương Long, ta chính là không nghĩ chạm luân hồi mộng hoa, không biết vì cái gì, vật kia cho ta cảm giác rất nguy hiểm, là bởi vì dạng này, người mới mất, Tương Long truy vấn một câu, Hóa Điệp sau khi nghe được, khẽ nhíu mày, người đây là ý gì, người đang hoài nghi ta, không phải ta đang hoài nghi ngươi. Mà là ngươi vẫn luôn đang hoài nghi chúng ta. Tương Long mặt lạnh, trong lúc nhất thời, bầu không khí biến dương cung bạt kiếm, tựa như lúc nào cũng có khả năng đánh nhau. Kiệt Trạch đứng tại giữa hai người, đối mặt Tương Long, tiếp theo, hai tay của hắn mở ra, trầm giọng nói ra, các ngươi đều bình tĩnh một chút, hiện tại chúng ta còn có một chút thời gian, Hoàng Đạo tạm thời sẽ không trở về, thừa cơ hội này. Chúng ta chẳng bằng nói ra, một lần nữa suy nghĩ một chút cả kiện sự tình là chuyện gì xảy ra. Cãi nhau không có bất kỳ cái gì tác dụng, mọi người không phải người mới, hẳn phải biết giải quyết vấn đề so với nổi giận quan trọng hơn. Tương Long hít sâu một hơi, gật gật đầu, Hóa Điệp ngón trỏ tay phải ôm lấy tóc quan, thuận kim giờ lượn quanh một vòng, nhẹ nhàng kéo xuống, nhường rất nhỏ đâm nhói cảm giác kích thích não bộ. Tiếp theo, nàng mở miệng nói ra, kỳ thật, mặc dù cả kiện sự tình thoạt nhìn phi thường phức tạp, nhưng vấn đề chỉ có một cái, chúng ta là ai? Nói, nàng ngón trỏ trái nhô ra, ánh mắt đảo qua Kiệt Trạch cùng Tương Long. Tiếp theo, nàng tiếp tục hướng xuống nói ra, duy nhất có thể để xác định chính là, chúng ta là diễn viên, nhưng diễn viên trong lúc đó liền nhất định thân mật vô gian. Có thể đem phía sau tùy tiện giao cho người khác sao? Ta cho rằng không phải. Ta cho rằng diễn viên trong lúc đó cũng có thế lực. Có lẽ, chúng ta cùng hoàng đạo là thuộc về khác nhau thế lực. Nếu như theo một góc độ này xuất phát cân nhắc cả kiện sự tình liền biến phi thường vi diệu. Có lẽ, thông đạo dưới lòng đất không phải địch nhân của chúng ta, mà là chúng ta bằng hữu. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như chúng ta muốn giết chết hoàng đạo, nhất định phải ở nhờ ngoại lực. Thông đạo dưới lòng đất không hề nghi ngờ là trước mắt duy nhất có thể ở nhờ ngoại lực. Những lời này, nàng càng nói càng thông thuận, giống như là mạch suy nghĩ bị hoàn toàn mở ra. Nếu như không phải khuyết thiếu tính quyết định chứng cứ, nàng cơ hồ cho rằng đây chính là duy nhất chân tướng. Cái này hoàn toàn là ngươi phán đoán. Ngươi trước đem hoàng đạo xem như đối thủ, lại nghĩ biện pháp tìm chứng cứ chứng minh phán đoán của mình. Ta thực sự không rõ. Hắn một mực tại giúp chúng ta, cũng cứu được ngươi. Nhưng là ngươi đối với hắn thành kiến vẫn là không có bất kỳ thay đổi nào. Cách làm của ngươi không khỏi làm ta hoài nghi cách làm người của ngươi. Có lẽ, hoàng đạo bị ngươi vứt bỏ về sau. Cái kế tiếp liền đến phiên ta. Tương Long thẳng thắn nói ra nội tâm suy nghĩ. Hắn lo lắng cho mình sẽ trở thành cái kế tiếp hoàng đạo. Hóa Điệp cắn môi một cái. Do dự 2 giây về sau. Thấp giọng trả lời một câu. Đã ngươi như vậy tin tưởng hoàng đạo, vậy liền đi tìm hắn đi. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Hóa Điệp, Tương Long nói cũng không phải không có lý. Ngươi khuynh hướng xác thực quá rõ ràng. Hơn nữa, không hề nguyên do, Kiệt Trạch quay đầu nói một câu. Trước đem Tương Long an phủ xuống tới. Tiếp theo, hắn nói bổ sung, nhưng suy đoán của ngươi cũng thập phần hợp lý. Bởi vì hoàng đạo sức mạnh quả thực quá mạnh mẽ. Ta nghĩ, hiện tại vấn đề vẫn là ở luân hồi mộng tiêu tốn. Chỉ cần chúng ta sớm cầm tới luân hồi mộng hoa, lúc này. Hóa Điệp mở miệng đánh gãy Kiệt Trạch lời nói. Có một vấn đề, nếu như luân hồi mộng hoa nhất định phải từ hoàng đạo sử dụng. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Kiệt Trạch sửng sốt, có khả năng, không phải sao? Hóa Điệp bổ sung một câu. Dựa theo ngươi cách nói, chúng ta chẳng phải là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tương Long chau mày, chờ một chút, nếu như, chấm ngoặc kép, Kiệt Trạch quay đầu nhìn trên vách tường ký hiệu, hắn đưa tay phải ra, dùng sức lau đi Hóa Điệp viết ác mộng chữ. Ngoặc kép, nếu như chúng ta ngay từ đầu liền không nghĩ tới còn sống ra ngoài đâu. Nếu như chúng ta ngay từ đầu chính là ôm quyết tâm quyết tử. Như vậy, việc này nước cờ thua, kỳ thật không phải nước cờ thua, mà là phương trình duy nhất chính xác hiểu rõ. Hắn quay đầu nhìn Hóa Điệp, tựa như ngươi mới vừa nói, chúng ta nhất định phải dựa vào ngoại lực tài năng cùng hoàng đạo chống cự. Nhưng là, nếu như thêm vào ngoại lực chúng ta cũng không có cách nào chống cự hắn. Như vậy, chúng ta sẽ làm thế nào? Chạy trốn, chỉ sợ sự tình không đơn giản như vậy. Tựa như chúng ta tại điện ảnh thế giới không có khả năng luôn luôn trốn đồng dạng. Cũng sẽ đứng trước nhất định phải chiến đấu tình huống. Thậm chí, nếu như là vì báo thù. Như vậy, chúng ta dù cho hy sinh tính mệnh, cũng thế tất yếu đem hoàng đạo vây chết ở chỗ này. Nói đến phần sau, lời nói của hắn càng phát ra âm vang hữu lực. Ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, Tương Long đồng lỗ co vào. Ta không biết. Nếu thật là dạng này, chúng ta bây giờ còn có cơ hội, còn có thể hoàn thành phía trước muốn làm sự tình. Kiệt Trạch nâng tay phải lên, thủy đao xuất hiện trong tay. Cây đao này muốn giết chết mặt khác diễn viên không quá dễ dàng. Nhưng là dùng để chấm dứt chính mình lại hết sức đơn giản. Chỉ cần nhẹ nhàng bôi qua cổ, sau đó lặng lẽ đợi tử vong đến là được. Nhưng mà, đây không phải là một chuyện nhỏ. Cùng nếm thử tự sát theo trong mộng cảnh tỉnh lại mạo hiểm hành động không có gì khác nhau. Một khi phán đoán sai lầm, kết quả không thể vãn hồi. Có hay không vẹn toàn đôi bên biện pháp. Hóa Điệp hai nhắm thật chặt, chăm chú suy nghĩ, nếu như hoàng đạo là chúng ta đồng đội đâu. Các ngươi không nghĩ tới loại khả năng này. Tương Long tướng chủ đề kéo về đến ban đầu. Như vậy, các ngươi phía trước muốn làm sự tình. Đều là tại đem chúng ta đẩy hướng vạn kiếp bất phục vực sâu. Ta xác thực không có các ngươi nghĩ đến nhiều. nhưng ta có thể cảm giác Hoàng đạo hành động cấp tốc quả quyết. Hắn cứu chúng ta cơ hồ không do dự. Dạng này người, thật một mực tại trong bóng tối tính toán chúng ta sao? Tương Long, đây là mộng a. Nếu như hắn là cái gọi là phía sau màn hắc thủ, tự nhiên sẽ đem chúng ta xem như bằng hữu. Bởi vì đây là giấc mộng của hắn. Hắn có thể tùy tiện cải biến bất cứ chuyện gì. Nhưng mà, sở hữu hữu nghị, đợi đến mộng tỉnh thời gian, đều sẽ phá diệt. Đến lúc đó, hắn chỉ cần xem chúng ta một chút, là có thể giết chết chúng ta. Hóa Điệp mở choàng mắt, trong giọng nói tràn ngập tiếc hận. Lúc này, một thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Các ngươi tại lăn tăn cái gì? Hoàng đạo chậm rãi đi tới. Tay trái của hắn, cầm có 7 loại khác nhau cánh hoa đóa hoa. Chính là luân hồi mộng hoa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.